Bác nãy có làm được không? Bác. Được. Dạ. Bác ngồi tâm lắng dịu hả? À, lúc tập cái tâm vui á, bác có tập được không? Tập được luôn hả? Vậy hả? Nó thấy trong người nó bức xúc hả? Nhưng mà tập gì bác thấy dễ chịu hơn không? Làm cho nó bớt đi mấy cái lăng xăng ở trong người của mình. Nói chung là trong cái tu này đó mà bước đầu mà tập được cái này thôi là cũng là cả một cái bước tiến lớn á. Thì làm cho cái tâm của mình nó lắng dịu, nó dễ chịu trở lại. Rồi nó bớt những cái dao động hướng ngoại đó. Thì trong cái đó là mình tập cái an tịnh, cái tâm mà từ bi hỷ xả của mình đó. Mình tập trong cái sự an tịnh, mình nó bớt cái dao động vậy lắm. Từ bi nó khó lắm, phải dễ. Dạ đúng rồi. Phải cố gắng để chứ mình không có bị bực mình cái gì, ai nói vậy không mình không. Dạ. Thì nếu mình muốn bớt cái bực mình á thì sao mà trong tâm của mình nó phải thanh tịnh lắng dịu và ngọt ngào thì mình mới bớt được cái sân. Tại vì cái sân á, là một cái khí nó lên ở trong người, lên trong tâm. Thì bây giờ nếu mà muốn cho mình bớt cái bực với cái lời người ta nói đó thì thứ nhất là mình phải có một cái tâm nó yên, nó định, thanh tịnh. Thứ hai là cảm giác trong người của mình nó luôn lắng dịu, ngọt ngào. Thì cái bên ngoài á, khi nó đến á, nó không có làm cho mình động chuyển được những cái khí nóng nó khởi lên. Dạ đúng rồi, không có áp lực, nó không có làm cho mình dao động quá nhiều. Ví dụ như tâm mình nó có một cái chút cái sự thanh tịnh và định đó, và nó có một cái chút cái sự mà hiền dịu lắng dịu đó, thì khi bên ngoài nó đến mình không có gọi là sân hận bực tức quá nhiều. Mà ví dụ như nhiều khi mình cũng có hơi bực nhưng mà bực một chút Chút xíu. xíu thôi. Còn nếu mà mình không có định hay là mình không có cái sự thanh tịnh lắng dịu ngọt ngào trong tâm á, thì cái bên ngoài nó đến đã bên trong mình nó không dịu rồi thì bên ngoài nó đến lập tức nó quậy lên liền. À, đúng rồi đó. Nó nổi tâm mình lên liền. Thành ra là làm sao mà trong cái tu á là bên trong mình phải tập được cho nó lắng dịu. Mà chẳng những lắng dịu mà nó còn phải ngọt ngào, mát lạnh nữa. Cho nên bên ngoài người ta rưới cái nóng vào, người ta rưới cái bức xúc vào cho mình, thì cái tâm mình đó, nó có sẵn cái vốn rồi. Cái vốn của nó là gì? Là sự lắng dịu, sự thanh tịnh, sự mát ngọt của nội tâm. Thì bên ngoài người ta rưới cái nóng vào, mình mới không nóng. Còn nếu mà bên trong của mình mà nó lao sao, nó dao động, nó không lắng dịu, nó không mát ngọt, mà nó sẵn ngầm ngầm ngầm ngầm ngầm những cái khí nóng, thì bên ngoài nó rưới cái nóng vô là mình đốt. Mình thiêu đốt. Thì cái tu đó đó, cái đó mới thật sự là tu đó. Tu đó, đó mới thật sự là tu. Thành ra cái tu này nó đòi hỏi mình phải khéo, phải rất là khéo, khéo khéo biết tu như thế nào, rồi mình khéo tác ý như thế nào để cho trong người mình nó vừa lắng dịu, nó vừa ngọt ngào, nó vừa mát mẻ. Thì gặp chuyện người bên ngoài á, người ta lửa không à, người ta lửa, người ta khí, người ta bản ngã, người ta ta đây không, người ta chức quyền. Thì bây giờ mà tiếp xúc phía ngoài mà người ta sẽ tung ra cho mình những cái đó, tại vì bên trong họ là những cái đó, bên trong họ là tham sân si, là bản ngã, là ta đây, là gọi là danh chức vân vân. thì khi mình tiếp xúc với người ta họ sẽ đưa cho mình những cái đó. Và nếu mà bên trong của mình không có định, không có thanh tịnh, không có lắng dịu, không có mát mẻ, không, thì bên ngoài nó đưa vô là mình bốc. Bên ngoài nó đưa vô là mình bốc, mình bốc khói luôn, mình xì khói. Dạ. Dạ mệt. Thành ra mình cần phải rõ biết là tu là gì, là chính là cái chỗ mà mình tu là gì. Tu là không có nghĩa là mình gõ mõ, mình tụng kinh. Không có nghĩa là mình tới giờ lên niệm Phật, tới giờ lên niệm Phật, hay là tới giờ lên ngồi thiền. Không phải là tu là ngồi thiền, không như vậy. Hay là tu là ngồi đó niệm Phật, không, không phải như vậy. Hay là tu là cứ ngồi đó tụng kinh, không phải như vậy. Mà mình biết là tu là gì, là mình đưa vào trong tâm mình những cái trí tuệ của ngọt ngào, của từ bi, của hỷ xả, làm cho tâm mình lắng dịu, thanh tịnh lại, mát dịu lại. Để làm chi? Để bắt đầu mình đào thải ra khỏi mình những cái bực tức, những cái sân hận, những cái khó chịu, những cái bản ngã, những cái ta đây, hay là những cái ích kỷ hẹp hòi. Rồi để làm chi nữa? Để khi bên ngoài họ đưa cho mình những cái đó đó, họ đưa cho mình những cái gọi là gì, những cái bất thiện của họ, những cái bản ngã, những cái ta đây, những cái vậy khác á, thì khi họ đưa là thứ nhất mình có đủ cái sự định tĩnh để không nhận, thứ hai mình có đủ sự mát mẻ để đào thải những cái đó ra. Đó là tu đó, như vậy mới là thật là tu đó. Chứ là nhiều vị là cứ nghĩ tu là đến giờ ngồi thiền, hay đến giờ tụng kinh, hay đến giờ niệm Phật, rồi cái chữ chỉ có biết là coi như là thực hành những cái công phu đó thôi, nhưng mà không có biết là tưới tẩm cái nội tâm của mình, không có biết làm cho cái tâm của mình nó lắng dịu, nó mát dịu, nó ngọt lạnh, nó an tịnh, không có biết đưa vào cho mình những cái hạt giống của hiền thiện, những cái hạt giống của thanh tịnh, của lắng dịu, của tâm hiền, của tâm xả, không có biết đưa vào. Mà chỉ là đến giờ mình làm giống như một cái máy. Thì cái sự tu như vậy nó không có đào thảy được cái khí sân, nó không có đào thảy được cái tâm tham, rồi nó cũng không có đào thảy được những cái gọi là bản ngã ta đây. Nó không có đào thảy được, tại vì nó còn nguyên ở trong cái dòng mà khí của mình à. Nguyên. Thành ra là nói về cái tu là phải khéo hiểu. Còn bằng không á, mình tu cả đời mà tập khí của mình không có thay đổi, tu cả đời mà tham sân si của mình không có thay đổi, mà nhiều khi tu càng lâu á, rồi mình có danh, có vị, có địa vị, có này kia, bản ngã của mình nó bùng rồi nó to ra. Nhiều khi tu càng lâu bản ngã của mình nó còn cao hơn cái hồi chưa tu nữa. Tu càng lâu rồi á thì là cái sân si, cái ta đây của mình nó cao hơn cái hồi chưa tu nữa, nếu mà tu không đúng. Thành ra là cái vấn đề mà tu đúng tu sai á, nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Nếu mình tu không đúng phương cách, tu không đúng phương pháp, thì sự tu đó nè, nó thật là không có mang đến cho mình thật sự cái lợi ích của một người tu. Mà rồi càng tu á thì càng sanh ra nhiều cái chấp trước, nhiều cái bản ngã, nhiều cái ta đây. Dạ, cái gì vậy? Cho nên là trong cái lớp này của con đó, thì giai đoạn đầu là con hướng dẫn cho cái trí tuệ để nhìn ra được cái tự thân của mình, nhìn thấy được những cái gì nó đang vận hành trong nội tâm của mình, tức là nhìn thấy được ngũ uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn đó. Là tất nhiên là do nhìn thấy được cái ngũ uẩn đang có mặt ở trong tự thân của mình như thế nào, rồi thông qua cái sự thấy biết về ngũ uẩn, tất nhiên là thấy biết về sắc, về những cái cảm giác của mình, những cái suy nghĩ, những cái tưởng, thông qua những cái thấy đó rồi bắt đầu mới làm gì? Để mình phát giác ra những cái dục trong con người của mình là như thế nào. Cái dục đối với lại ăn, uống, ngủ, nghỉ, À, cái dục đó nó thúc dục trong người mình như thế nào, cái dục đối với lại danh lợi sắc tài nó thúc dục mình như thế nào, rồi thông qua cái nhìn thấy ngũ uẩn đó mình sẽ phát hiện được những cái sân khí trong người mình như thế nào. Khi mình sân thì cái ngũ uẩn này nó hoạt động như thế nào, nó chi phối mình như thế nào, nó khống chế mình như thế nào, nó làm bá dương bá chủ trong nội tâm mình như thế nào, nó điều khiển mình như thế nào. Thì khi mình sân là gì? Là những cảm giác trong người mình nó bực tức, suy nghĩ trong người mình nó cứ xúi giục mình là phải phản kháng, phải hành động. Cái tưởng ở trong đầu mình nó cứ ám ảnh những gì mà đã thấy, đã nghe. Rồi sau đó là thọ nó khởi, rồi suy nghĩ nó cứ xúi giục. Thì khi đó mà cái thọ, cái tưởng, cái hành đó mình không nhìn thấy, thì bắt đầu mình sẽ làm theo cái sự khống chế và xúi giục của nó. Nó xúi giục mình là phải phản kháng như vậy, phải hành động như vậy, phải trả đũa như vậy, phải hơn thua như vậy. Thành ra mình học cái ngũ uẩn là để mình phát giác được, mình khám phá được cái nội tâm của mình nó như thế nào. Mình thấy được là nó đang đốc thúc mình, xúi giục mình, bức xúc mình như thế nào. Để làm chi? Để từ đó mình mới có khả năng kiềm chế được những cái gọi là tham sân si ngã mạn. Nếu mà mình không có nhìn ra được những cái đó thì làm sao kiềm chế? Làm sao mà mình có thể quay trở lại, mình không để nó khống chế mình được. Thành ra phải nhìn thấy. Đó là cái bước đầu ở đây á, là trong thời gian vừa qua là con hướng dẫn cho trong lớp thực hành cái chỗ chiếu kiến ngũ uẩn. Tất nhiên là khám phá được cái ngũ uẩn nó đang hoạt động trong mình như thế nào, phải khám phá. Khám phá được rồi từ đó mới phát giác ra được những cái hoạt động của bản ngã là cái gì. Hoạt động của cái ta đây là cái gì, hoạt động của cái tham, cái sân, cái si là cái gì, phải khám phá phải không bác? Rồi từ đó mình mới có thể đi đến cái chỗ là mình đuổi đi ra khỏi tâm mình những cái rác bẩn đó, những cái bất thiện đó. Thành ra phải thấy, thấy rồi mới tu, chứ không có thể nào mà không thấy mà tu. Giống như là bác phải thấy được ở trong nhà của mình nó có rác bẩn nằm ở chỗ nào chỗ nào chỗ nào, rồi bác mới đi quét rác được. Thì cái người tu cũng như vậy đó, là họ bước đầu hết là họ cần phải nhìn thấy được cái nội tâm rác bẩn của mình, cái chỗ nào có rác thô, cái chỗ nào rác tế, chỗ nào rác là thuộc dạng chất nước, chỗ nào rác thuộc dạng chất cứng, vân vân. Rồi với những cái loại rác đó mình có những cái phương tiện thanh lọc thích hợp. Cho nên cái bước đầu hết của người tu là không phải nhào vô tu, không phải mà nhào vô mà ngồi thiền, hay là không phải nhào vô niệm Phật, không phải nhào vô tụng kinh, mà là phải thấy, phải có trí tuệ đối với tự thân, phải chiếu kiến được ngũ uẩn. Mà chiếu kiến được ngũ uẩn có nghĩa là khám phá ra được ngũ uẩn nó vận hành, nó hoạt động, nó tham, nó sân, nó si như thế nào trong nội tâm, là cái bước đầu. Phải thấy, thấy rồi mới tu, thấy rồi mới đi quét rác. Chứ người mù đâu thể nào dọn sạch được cái căn nhà của họ, phải không bác? Dạ đúng rồi đó, chỉ có những người sáng mắt họ mới có thể dọn dẹp sạch được trong căn nhà của họ. Cũng giống như vậy, nếu mình tu mà tu mù, không có mở được con mắt trí tuệ đó với tự thân, không có nhìn thấy được rác trong tự thân, thì sẽ không thể nào quét sạch được cái căn nhà nội tâm của mình. Chỉ trừ khi là mình khai mở được con mắt của nội tâm, có trí tuệ và nhìn thấy được rác trong căn nhà nội tâm, và sau đó mình mới có thể là đi thanh lọc quét rác được. Thì nó lại như vậy, đó là bước đầu. Thì tới cái bước này là bắt đầu là con hướng dẫn, bắt đầu cho tập thêm, cho tập từ từ, cho tập những cái đức hạnh, những cái giới hạnh hiền lành thuần thiện của một người con Phật. Tại vì với cái đức hạnh, giới hạnh hiền lành thuần thiện này, bắt đầu người ta mới đào thải những cái khí đó ra, những cái sân khí, những cái bất thiện khí, những cái độc ác khí trong người mình ra, bắt đầu mình đào thải từ từ. Thành ra đó gọi là phải có trí tuệ trước, rồi sau đó bắt đầu mới tu tập những cái thiện giới. Cái tu nó khó lắm, thiên nan vạn nan, thiên nan vạn nan. Mình tu đúng cách mà mình nhiếp phục và chế ngự được cái sự vận hành hoạt động của ngũ uẩn, chế ngự được cái dục ái tham sân si ngã mạn ở trong ngũ uẩn, tu đúng á thì cái sự nhiếp phục chế ngự này nó còn hết sức là khó khăn, nhưng mà rồi nó sẽ làm giảm thiểu và đi đến cái chỗ thanh lọc sạch được. Còn tu mà không đúng thì làm sao mà có thể có khả năng đó. Thành ra mình phải hiểu, phải hiểu cái con đường này, phải hiểu như thế nào là một sự tu. Rồi mọi người có gì thắc mắc không? Chú Vinh. Mỗi lần nghe thấy thấy người tâm này rất hoan hỉ, hoan hỉ thấy càng rõ ràng, nó rất chi lý, hợp lý, chi lý trên cái đường tu của mình. Nếu mà mình cứ nhìn thấy cái cách để mà nhận xét ra giác về trong tâm mình đó, những các cái tập quán, tập khí không lành, cấu uế từ lâu năm rồi đó, mình không có cái phương pháp, không có người chỉ dẫn thì mình tu tập theo cái kiểu đó, đó. Tâm mình nó, mình vẫn không hiểu ra, mình không biết nó đi đâu, thành ra mình không biết đầu mối nào để mà nắm vững cái vấn đề, thành ra mình không thể nào mà nói là mình đi tu Phật, tu theo Phật mà không như thế là không hiểu Phật. Phật đã chỉ dạy cho mình các cái phương pháp như vậy mà mình đọc kinh tụng kinh một cách máy móc ấy thì không đi đến đâu. Thế là cái thời may mắn là mình gặp một cái người, một cái vị đã hiểu rõ các cái vấn đề như vậy, đã thông hiểu các cái kinh Đức Phật nói như thế nào đó. Tại mình đọc qua kinh Phật rất là khó, khó hiểu, không phải là ai cũng dễ hiểu đâu. Nhưng mà chữ nghĩa thì nhiều quá em. Tôi thấy cái đó là một cái phước tuệ rất lớn. Xin cảm ơn. Cô Nam Hương. Dạ. À, cái con đường của cô hướng dẫn nó rất là đuối, thấy rác rồi cho những cái phương tiện để mà mình dọn. Thì mình thử nghiệm trong thời gian qua trên dưới một năm, thì một năm nhưng mà làm cũng không có chuyên cần lắm đâu, cũng thấy một vài kết quả. Bây giờ cho những cái phương tiện rồi, giờ bản thân mình về phải chuyên cần cố gắng thêm thôi. Nó đúng đó, thấy có đúng so với lại một cái thời gian trước mình cũng tu hành, nhưng mà khi so lại tham sân si thì nó không có giảm. Thì như vậy về bây giờ phải cố gắng, không có cách nào khác. Cái con đường đúng rồi, có những phương tiện rồi thì đi. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Anh ra là đối với con đường này là chúng ta phải cố gắng nắm giữ, nắm bắt, nắm chặt. Tại vì sao? Nó là cái con đường chân chánh để cho mình đi đến chỗ là tẩy sạch hết những rác bẩn của nội tâm. Thì bây giờ tu tập, phải tu tập, phải chịu khó tu tập. Mình đã học rồi, cái phần văn của mình nó đã viên mãn rồi. Thì bây giờ đến cái phần, coi như là cái phần mà con đã lèo lái cái chiếc đò để đưa chúng ta đi. Phần đó trách nhiệm con đã làm xong. Bây giờ đến phần chúng ta phải tự đi trên đôi chân của mình. Phải tự đi bằng cách đem những gì đã được học vào trong nội tâm quán sát để khám phá, để thấy biết được cái nội tâm của mình. Và để nhiếp phục cái nội tâm của mình. Con không thể đi vào trong nội tâm chúng ta được. Con chỉ có thể trao gửi cho chúng ta những cái trí tuệ chân chánh mà Đức Phật đã hướng dẫn. Để từ đó chúng ta phải đem áp dụng, phải vận hành, phải tư soát. Văn rồi tư, rồi tu là như vậy đó. Phần văn của chúng ta đã viên mãn rồi. Bây giờ tính phần tư. Phần tư là gì? Chúng ta phải tư soát những cái gì đã được học. Và biến những cái đã được học trở thành trí tuệ thực thấy, thực chứng của tự thân mình. Chúng ta không để nó trở thành là một kiến thức của kinh văn, của sách vở nữa. Mà tất cả những gì đã được học phải biến nó trở thành hiện thực trong nội tâm. Hiện thực sống động trong nội tâm. Biến những cái gì đã được học trở thành trí tuệ của tự thân này. trở thành sức mạnh trí tuệ của chúng ta. Thành ra những gì đã được học không phải để trên bàn thờ để ngồi tụng mỗi ngày. Những cái chúng ta học toàn là những sự thực, những thực tế của thân tâm. Không phải là những lý thuyết mơ hồ, đợi đến ngày chết mới thấy hay đợi lúc nào đó mới thấy mới biết. Không phải. Tất cả những gì chúng ta học là thực tế của thân tâm này. Và bổn phận của chúng ta, bổn phận của con là gì? Là trao gửi chúng ta hết tình, hết nghĩa, trọn lòng những gì cần phải trao gửi của một người hướng dẫn. Phần còn lại là chúng ta phải tự bước chân đi. Con không bước giùm chúng ta được. Con không tu giùm chúng ta được. Mà phần còn lại chúng ta phải bước đi. Phải tư sát, phải quan sát và phải thể nhập vào những gì mình đã được học hỏi. Không có để nó thành một kiến thức ở trên bàn thờ. Chúng ta hiểu hay không? Nếu phần còn lại chúng ta đi không được thì đó là trách nhiệm, đó là lỗi lầm của chúng ta. Thì như vậy sanh tử sẽ dài dài. Tham sân si ngã mạn sẽ dài dài và không hết được. Thành ra là hãy nhớ rằng là hãy cố gắng tới giai đoạn là mình phải tự đi. Phải tự bước chân mà đi. Vì con á là vô thường. Con á là nay còn mai mất. Đừng có nghĩ là cứ điều đặn đến đi học với con. Mà phải cố gắng. Phải nắm bắt được cái nhân duyên này, cái cơ duyên này, cái cơ hội này để mình thoát ra khỏi cái biển sanh tử. Biển sanh tử này nó mênh mông, vô cùng tận. Nếu mình không có một chiếc thuyền an toàn, vững chắc, tinh vi, tinh tế, vi diệu tối thượng, vượt qua không nổi. Nếu mình không có một chiếc thuyền mà được trang bị bằng trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, không vượt qua nổi. Và thuyền đây là gì? Chính là trí tuệ, chính là sự thấy biết được tự thân của mình, sự khám phá được những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Thì cái trí tuệ đó mới đủ khả năng đưa mình vượt thoát được khỏi tất cả những bản ngã, những tham ái, những sân hận, những si mê trong nội tâm của mình. Tu là gì? Tu không phải là ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Tu không phải là một hành động máy móc của mỗi ngày. Tu chính là gì? Sự nhìn xoáy, nhìn sâu vào trong nội tâm của mình để khám phá căn nhà nội tâm của mình. Và sau khi khám phá căn nhà nội tâm của mình, bắt đầu khám phá những rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình. Thứ tự không? Thấy thứ tự không? Bước một là gì? Là xoay lại nhìn bên trong để khám phá được căn nhà nội tâm của mình. Rồi sau đó vào trong căn nhà nội tâm của mình để khám phá những rác bẩn trong căn nhà nội tâm của mình nằm ở đâu. Góc này, góc này, góc này, ở trên, dưới hay đâu. Khám phá ra rác bẩn đang nằm ở đâu. Rồi sau khi khám phá được rác bẩn nằm ở đâu rồi, bắt đầu mới đi đến đó lấy những dụng cụ phương tiện thích hợp để mà quét rác, dọn rác, hốt rác. Đó thật sự là những tiến trình tu tập để thanh lọc tâm đó. Đó thật sự là một tiến trình tu tập để đi đến sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử đó. Đó thật sự là một tiến trình tu tập để tẩy sạch những bản ngã, tham lam, sân hận, si mê trong nội tâm này. Chúng ta rõ tiến trình tu của mình chưa? Rõ chưa? Sáng tỏ hết rồi em. Rồi, thôi mình dừng ở đây ha. Dạ.